Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 574, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là càng lớn, lòng trách nhiệm cũng tăng, lòng yêu nước ôm ấp tình cảm cũng càng sâu. Lãnh đạo lớn nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Bình thường có quan sát cảm xúc của cậu ấy không? Bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có đặc trưng cụ thể gì không? Sở trưởng Thái nói, cái này tôi đúng là không biết. Hình như là từ khi dự án bắt đầu vẫn như vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ càng ngày càng cố gắng. Lãnh đạo lớn ngược lại không cho là như vậy. Cho dù là theo tuổi tác thay đổi, cũng phải có một lý do mới có thể khiến cho một người thay đổi. Xem ra, vị tiểu đồng chí này còn có tâm sự. Lãnh đạo lớn cười cười, ngược lại cũng không muốn tìm hiểu sâu. Người trẻ tuổi mà, ai mà không có chút tâm sự. Hơn nữa nói là tâm sự, chẳng bằng nói là động lực để tiến lên trong cuộc sống. Trong cuộc sống vẫn phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Sức khỏe là quan trọng nhất. Sở trưởng Thái gật đầu. Tất cả mọi người rất coi trọng. Ngài cũng vậy, thân thể của ngài cũng rất quan trọng. Lãnh đạo lớn cười xua tay. Tôi khỏe lắm, Tống Sở ngược lại nói giữ lời. Chỉ cần thứ bảy không có tiết, có thể có hai ngày nghỉ liên tiếp. Cô liền đi căn cứ nghiên cứu thăm Giang Bác. Hơn nữa bởi vì số lần tới nhiều, Tống Sở càng rõ ràng lượng công việc bình thường của Giang Bác. Cho dù đầu óc anh rất tốt, nhưng suy nghĩ nhiều cũng rất phí tinh thần. Kết quả của việc sử dụng não quá độ chính là sẽ rất mệt mỏi. Cho nên Tống Sở liền tranh thủ tới bên này xem Giang Bác. Mỗi lần cô tới có thể để cho Giang Bác nghỉ ngơi. Mặc dù có chút thấy có lỗi với tiến độ công việc nghiên cứu, nhưng Tống Sở cảm thấy thân thể con người vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà đúng là có Tống Sở quản thúc như vậy, mặt Giang Bác cũng hơi tròn trịa lại một chút. Các chuyên gia kỳ cựu của viện nghiên cứu cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Đối với cô gái nhỏ, Tống Sở này đều yêu thích vô cùng, nguyện ý để cho cô thường xuyên tới đây chơi. Thời tiết dần dần lạnh lên, trong trường thật sự có một nhóm nghiên cứu sinh tới, người không nhiều, cũng chỉ có mười mấy người. Người của khoa văn Tống Sở còn len lén đi xem qua, thấy bọn họ quả nhiên lớn lên không giống mình. Tôn Án nói, tôi vẫn cảm thấy người nước ta có tinh thần. Tống Sở gật đầu, cảm thấy bộ dạng bọn họ đều không có tinh thần như anh Tiểu Bác. Tôn Á lại nói, bên bọn họ có rất nhiều nữ sinh phải không? Lần này phần lớn đều là nữ sinh. Tống Sở nói, hẳn là vậy, những du học sinh này đối với người trong trường học mà nói đều rất hiếm lạ. Rất nhiều người đều niềm nở chủ động kết bạn với bọn họ. Ngay cả Tôn Á thấy bọn họ cũng chạy ra ngoài, Tống Sở ngược lại không có hứng thú. Dù sao lúc trước anh Tiểu Bác cũng đã nói cô tránh xa bọn họ một chút. Tống Sở cảm thấy mình phải chú ý hơn. Buổi tối lúc nói chuyện phiếm với Giang Bác, cô còn nói với anh những chuyện này. Bên kia máy tính, Giang Bác nghiêm túc nói, làm rất tốt, bởi vì các học sinh Trung Quốc niềm nở thiết đãi. Ngày hôm sau, khi những du học sinh này tới liền nhanh chóng hòa nhập. Tống Sở thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bọn họ lui tới ở câu lạc bộ văn học. Lúc Tết Dương lịch, bọn họ còn cùng nhau tập luyện tiết mục, giống như đã thích ứng với cuộc sống ở Trung Quốc. TBC Há Tơn nữa còn có người tìm sinh viên khoa văn học tiếng Hoa. Tống Sở bởi vì giao tiếp với bọn họ ít, ngược lại không dạy ai học tiếng Hoa. Tuy rằng Tống Sở cũng rất thích trò chuyện cùng mọi người, nhưng bởi vì Giang Bác dặn dò nên vẫn nhịn xuống. Nhưng mà Tôn Á có duyên với họ. Mấy du học sinh trong câu lạc bộ văn học muốn cùng mọi người học văn học Trung Quốc. Hai du học sinh trẻ tuổi mở to mắt khi nhìn thấy Tống Sở. Một thanh niên tóc vàng dùng tiếng Trung bập bẹ nói, đây là búp bê Trung Quốc à? Tống Sở mở to mắt nhìn Tôn Á, có ý gì? Là khen cậu xinh đẹp. Một nữ du học sinh tóc vàng cười nói, cách trương.